Bá khí, chương 23 tu luyện tật phong bộ, góc truyện audio.com, là đám người gia luật trưởng, đang dùng pháo hiệu tụ tập lại với nhau. Khóe miệng Phong Vân Vô Ngân hiện ra một tia châm chọc và cười nhạt mang theo sát khí. Hắn biết đám người gia luật trưởng, sau một khắc sẽ tìm đến nơi đây, nhặt xác thay chỉnh mình. Phong Vân Vô Ngân không hề dừng lại, ném hết thảy binh khí và quần áo tạp vật trên mặt đất vào bên lùm cây, sau đó thu nạp 104 thiên địa đan điền vào trong thân thể, huyền khí bao lấy hai chân, phát lực phóng về phía tây. Chạy gấp nửa giờ, Phong Vân Vô Ngân mới dừng lại cước bộ, bò lên một cây đại thụ bên cạnh tình tọa trên đó, 104 thiên địa đan điền thoát ra khỏi cơ thể ẩn nấp trong thiên địa. Nương theo ánh trăng, Phong Vân Vô Ngân bắt đầu tỉ mỉ kiểm kê lại chiến lợi phẩm vừa thu được. Đầu tiên là hai bản sách nhỏ thu được từ chỗ tán tu chột mắt. Vừa cẩn thận nhìn lại chi thấy trên bìa bản sách nhỏ thứ nhất viết. Trùy phổ phong ma thập bát trọng trùy. Trên bìa một quyển sách nhỏ khác thì viết. Tật phong bộ pháp, dĩ nhiên là hai bản bí kíp vũ kỹ. Giang cầm hai bản sách nhỏ cướp được từ trong đám di vật của tán tu chột mắt trong lòng Phong Vân Vô Ngân dâng lên tình cảm phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn làm chủ yển giết người cướp cuộc kỳ thực cũng không nghĩ tới muốn mò đến bảo bối gì, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên tìm ra được hai bản bí kíp vũ kỹ. Nhìn từ góc độ của vò giả, trên thế giới này, chỉ có bí kíp vũ kỹ và đan dược cao cấp mới có thể làm cho nhiệt huyết bọn họ sôi trào nhất. Vì bí kíp vũ kỹ và đan dược cao cấp võ giả không tiếc tàn sát lẫn nhau, lấy mệnh chém giết. Sau một trận hoảng hốt nội tâm Phong Vân Vô Ngân bắt đầu trở nên nóng rực. Lúc này đúng là mèo mù vừa cá rán rồi. Hắn nhanh chóng mở ra hai bản sách nhỏ tinh tế bắt đầu đọc thầm. Phong ma thập bát trọng truy. Đẳng cấp huyền giai trung cấp. Loại hình, vũ kỹ mang tính công kích. Chú giải tu vi huyền khí đạt được hậu thiên lục phẩm có thể tu luyện trùy pháp này. Mà khi tu vi huyền khí đạt được hậu thiên bát phẩm trở lên trình là điều kiện tu luyện trùy pháp tốt nhất. Người có tố chất thân thể cường hãn, có được võ lực là điều kiện tốt nhất tu luyện trùy pháp. Đặc điểm uy mãnh bá đạo, đánh đâu thắng đó. Tật phong bộ, đẳng cấp hoàng giai cao cấp, loại hình, vũ kỹ thân pháp, chú giải, tu vi huyền khí đạt được hậu thiên tam phẩm có thể tu luyện được thân pháp này. Đặc điểm, thân nhẹ như chim yển, đi nhanh như gió, vô thanh vô tức. Nhìn hết quy tắc chung của hai bản bí tịch trong lòng Phong Vân Vô Ngân rốt cuộc bừng tinh. Vũ kỹ trong thiên hạ, phân chia thiên đại huyền hoàng 4 giai, mỗi một giai, lại chia làm 3 cấp bậc cao cấp, trung cấp, hạ cấp. Mượn vũ kỹ tối cao của 6 đại gia tộc Khâu Hắc Thành mà nói, thống nhất đều là hoàng giai cao cấp. Căn bản không có khả năng xuất hiện vũ kỹ đẳng cấp huyền giai. Mà lúc này, trong tay Phong Vân Vô Ngân đã có một quyển bí kíp vũ kỹ đẳng cấp huyền giai. Hơn nữa còn là huyền giai trung cấp, chỉ là, khiến Phong Vân Vô Ngân thoáng cái uể oải, phong ma thập bát trọng trùy chi đến khi tu vi đạt được hậu thiên lúc phẩm mới có tư cách tu luyện. Hơn nữa, đây là một quyển trùy phổ, Phong Vân Vô Ngân lại thích sử dụng kiếm, muốn hắn quang kiếm dùng trùy, vậy thì có chút cảm. Giác giống chỉ hưu bảo ngựa rồi. Hài, đáng tiếc, Phong Vân Vô Ngân cực kỳ tiếc hận khép lại bản trùy phổ này, thu vào trong lòng. Góc truyện audio.com, một quyển tật phong bộ khác phẩm giai thấp hơn rất nhiều so với phong ma thập bát trọng trùy, chỉnh là vũ kỹ thể loại thân pháp yêu cầu rất thấp đối với tu luyện giả chỉ cần đạt được cảnh giới huyền khí hậu thiên tam phẩm là có thể tu luyện. Như thế đủ thích hợp Phong Vân Vô Ngân tu luyện, đám người gia luật trưởng tu vi huyền khí cao hơn ta, mà ta lúc này tuy rằng đã luyện hóa một ít thi thể, hấp thu bổ sung một bộ phận huyền khí, nhưng cũng không làm ta khôi phục đến tu vi huyền khí thứ phẩm đinh phong. Nếu gặp gỡ đám người gia luật trưởng ta giữ nhiều lành ít. Bởi vậy ta phải lợi dụng mỗi thời mỗi khắc lợi dụng tài nguyên trong tay tận lực đề cao thực lực. Tật phong bộ này ta liền thử tu luyện, Phong Vân Vô Ngân làm ra quyết định. Trước khi tu luyện tật phong bộ, Phong Vân Vô Ngân lại kiểm kê một chút chiến lợi phẩm. Di vật của ba người Nạp Lan Phu, Hồ Già, Phong Vân Trường Thiên, là ba hộp ngọc. Phong Vân Vô Ngân mở nắp hộp vừa nhìn, thuần một màu đều là dưỡng tâm đan. Hơn nữa một viên dưỡng tâm đan cướp được từ chỗ Nạp Lan Hoa cùng với việc chỉnh mình lưu lại, nói cách khác trong tay Phong Vân Vô Ngân hiện tại đã có đủ 5 viên dưỡng tâm đan. Mặt khác, Phong Vân Vô Ngân còn lục soát được một cái bình nhỏ bằng đá, mở nắp bình, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra. Trong bình có 8 viên dược hoàn màu đỏ, màu sắc tầm thường, dược thơm xa xa không nồng nặc bằng thối thể đan và dưỡng tâm đan. Quả thực không cùng một tầng thứ, suy nghĩ 8 viên dược hoàn trong bình này cũng không phải đan dược cao quý gì. Phong Vân Vô Ngân liền tùy ý thả bình đá thô vào trong lòng. Cuối cùng, là 5 túi tiền 5 gã tán tu lưu lại. Mở túi tiền, hoàng kim phát ra ánh sáng đẹp đẽ, mê hoặc lòng người. Trong túi tiền đều là hoàng kim chân thật, Trong 5 túi tiền, tổng cộng có khoảng 300 lượng hoàng kim. Ngược lại được một gố tiền phi nghĩa thật lớn. Đối mặt với hoàng kim, trong lòng Phong Vân Vô Ngân không mừng không vui. Chi là lại nói tiếp, mượn Phong Vân gia tộc mà nói, Phong Vân Vô Ngân rõ rằng, mặc dù thiên tài gia tộc như Phong Vân Tuyết, hàng năm cùng chỉ lãnh được khoảng 100 lượng vàng từ phòng tu chi mà thôi. Cất túi tiền, Phong Vân Vô Ngân nín hơi tĩnh khí, bắt đầu mở ra bí kíp tật phong bộ, nếm thử tu luyện. Trên một núi nhỏ của Bạch Mang Sơn, một thiếu niên anh khí đeo một thanh cương đao trên lưng, phóng ra một pháo hiệu nổ tung trên bầu trời, tạo nên một bức tranh khá là xinh đẹp. Sau khi phóng hết pháo hiệu, thiếu niên anh khí khoanh chân ngồi trên núi, khóe miệng có một tia vui vẻ đại công cáo thành. Hắn lẩm bẩm, lúc này hẳn là Phong Vân Vô Ngân kia đã chết không thể nghi ngờ. Vừa rồi tuy rằng ta không chân chỉnh giao thủ cùng năm gã tán tu kia thể, nhưng chỉ bằng sát khí và lệ khí tản mát ra từ trên người bọn họ, ta liền biết loại người liều mạng này, mặc dù bị thương cùng rất khó ứng phó. Nếu một mình ta đi nghênh chiến năm gã tán tu kia, chi sợ nếu như ta muốn giết hết bọn họ, bản thân cùng phải chịu trọng thương, kỳ thực là kể cục lường bại câu thương, đồng quy vu tận. Hừ, ta chỉnh là nhân vật thiên tài huyền khí hậu thiên lục phẩm trung kỳ, còn lâu Phong Vân Vô Ngân kia mới có thể sánh bảng, ta đều không thể dễ dàng đánh thắng năm gã tán tu kia, huống chi ngốc bức Phong Vân Vô Ngân chỉ dựa vào vận khí công phu vuốt mông ngựa mới thu được tư cách nhập tông này. Thiếu niên anh khí này, không phải gì khác, đó chỉnh là thiếu niên thiên tài Khâu Hắc Thành, tu vi cao nhất gia luật trưởng. Góc truyện audio.com, trung quy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ gia tộc phó thác. Đợi lát nữa, đám người Thiên Long và Hồ Tử tụ tập qua đây, ta liền chạy cùng bọn họ qua phía năm gã tán tu kia, cũng thuận tiện nhặt xác cho Phong Vân Vô Ngân. Hắc hắc, ta và Thiên Long liên thủ tất nhiên thuận lợi khoảnh khắc tiêu diệt năm gã tán tu bị thương, hoàn thành thí luyện năm vị trọng tài đại nhân đặt ra. Độ khó lần thí luyện này, kỳ thực cũng không lớn, hắc hắc. Gia luật trưởng nghĩ lung tung một hồi, trong lòng càng cảm thấy đắc ý rào rạt. Một giờ sau, hiu hiu, núi bên trái có tiếng bước chân cấp tốc truyền đến, huyền khí ba động mơ hồ thấu phát tới. Gia luật trưởng trực tiếp đứng lên, thấp giọng hô, gì, mười thước bên ngoài vang lên một âm thanh đáp, ca, là để, chỉnh là âm thanh của gia luật Thiên Long. Trong nháy mắt gia luật Thiên Long và Phong Vân Tuyết cầm binh khí trong tay đề phòng, đã xông lên núi. Ca, phát hiện tán tu bị thương rồi sao? Gì, vì sao chỉ có mình ca? Gia luật Thiên Long hơi nhíu mày nói. Phong Vân Tuyết thì vội vàng nói. Gia luật trưởng đại ca ta, tiểu đệ Vô Ngân nhà ta đâu rồi? Hài, gia luật trưởng giả bộ bất đắc dĩ nhìn về phía Phong Vân Tuyết. Tuyết tiểu thư ta, gì, ta thật vô dụng, vì sao, làm sao vậy? Phong Vân Tuyết run giọng nói. Tuyết tiểu thư ta quả thực vô dụng đến cực điểm, vừa rồi ta mang. Theo đám Vô Ngân, đi tìm kiếm năm gã tán tu bị thương trên núi, thật đúng là cho chúng ta tìm được, chỉ là, năm gã tán tu kia quá lợi hại, hung cường bá đạo, còn chưa chờ ta kịp phóng ra pháo phiệu, bọn họ liền hợp lực vây công. Ta lại muốn phân tâm chiếu cố đám người Vô Ngân và Nạp Lan Hoa, thiếu chút nữa đã bị năm gã tán tu kia sát hại rồi. Khổ chiến một phen, rốt cuộc ta may mắn trốn thoát. Nhưng đám người Vô Ngân... Gì, thật vô dụng, ta thật vô dụng, vốn rằng đã đáp ứng bảo hộ đám người Vô Ngân ta. Tuyết tiểu thư muốn mắng muốn đánh thì cứ đánh ta đi. Vô Ngân, trong lòng Phong Vân Tuyết nhất thời quặn đau, chi cảm thấy trời đất quay cuồng, chân tay lảo đảo. Gia luật trưởng nhân cơ hội xông về phía trước một bước, đỡ lấy Phong Vân Tuyết lung lay sắp đổ, trịnh trọng nói. Tuyết tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được năm gã tán tu kia, băm chúng thành mảnh nhỏ, báo thù thay cho Vô Ngân. Lại nói tiếp, thiên tư của Vô Ngân bức thẳng trời cao, thật sự là nhân tài hiếm có ta. Ta hiện tại cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Gia luật Thiên Long ở một bên nháy mắt ra hiệu giả vờ giọng điệu bi thương. Ca ca cũng đừng tự trách mình nữa, đệ nghĩ ca đã cố gắng hết sức rồi. Gia luật trưởng nhịn muốn cười, thở dài một tiếng. Lúc này, đám người Hạ Hồ Tử và Trần Phi cũng chạy tới trên núi. Hạ huynh, Trần huynh, ta đã tìm được khu vực ẩn thân của năm gã tán tu kia, chúng ta lập tức xông qua đó tiêu diệt bọn chúng. Gia luật trưởng nói thẳng, ừ tốt lắm, gì, gia luật huynh, sao lại chỉ còn có mình ngươi, những người khác đâu rồi? Hạ Hồ Tử lớn tiếng dò hỏi, gia luật trưởng lại lộ vẻ, sầu thảm, nói, đều do ta bảo vệ không chu toàn, mấy người còn lại, đều bị hại rồi. Trong mắt Hạ Hồ Tử và Trần Phi đều phóng ra biểu tình hả hê, trong miệng lại nói. Hài, người chết không thể sống lại, gia luật huynh đệ không cần quá tự trách mình, chúng ta nhanh chóng đuổi qua, báo thù thay người đã chết mới là hành động đúng dấn. Đi, mọi người thi thiền công pháp khinh công, huyền khí bao lấy hai chân, cuồn cuộn chạy đi. Góc truyện audio.com, Phong Vân Tuyết nhẹ nhàng đập ra gia luật trượng nâng, hai hàng lệ đã tràn ra khỏi mi nàng, nàng chạy vội tại mật sau cùng, nhìn về bóng lưng gia luật trượng, trong lòng lộ ra biểu tình suy tư. Gia luật trưởng, Hạ Hồ Tử và Trần Phi chạy ở phía trước nhất. Hắn thấp giọng nói, các vị, Phong Vân Vô Ngân đã bị diệt trừ, bây giờ điều chúng ta nên làm chỉnh là nhanh chóng thanh lý năm gã tán tu kia. Ta đã đối mặt bọn hắn quá mức hung hãn, bá đạo chi là cảnh giới bản thân đã suy giảm quá lớn, chúng ta đồng tâm hiệp lực tất nhiên có thể đồng loạt chém giết bọn hắn. Đúng, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của gia luật huynh đệ. Mấy người này đều là cảnh giới huyền khí hậu thiên lục phẩm, lại đều bị thối thể đan cường hóa tố chất thân thể, phát lực cuồn cuộn, vô cùng nhanh chóng, giống như tuấn mã. Bọ Hy đi trước về khu vực Phong Vân Vô Ngân diệt sát năm gã tán tu bị thương. Phong Vân Vô Ngân ẩn thân ở một gốc cây đạo thu cao, chú yên tâm nghiên cứu bí kíp phù kỳ thu được từ trên người tán tu chột mắt. Phù kỳ thân pháp hoàng giai cao cấp tật phong bổ. 104 thiên địa đan điền quanh quẩn xung quanh Phong Vân Vô Ngân, vừa hô hấp thu luyện hóa linh khí thiên địa. Phong Vân Vô Ngân đọt một lượt hết khẩu quyết của tâm pháp tật phong bộ. Trong lòng chợt bừng tinh, trên thực tế tật phong bộ này phi thường đơn giản, chỉnh là vận chu yển huyền khí trong cơ thể theo lộ tuyến kinh mạch đặc thù, vận hành đến hai chân, khiến cho thân pháp nhanh hơn, thân pháp phiêu giật giống như đạp nước mà đi. Tu luyện tật phong bộ lại phân ra ba cảnh giới, có chút thành tựu trung kỳ, đại thành. Chút thành tựu có thể tăng thêm tốc độ 2 lần, trung kỳ tăng thêm 3 lần, đại thành tăng thêm 4 lần. Mượn tốc độ hiện NGV của Phong Vân Vô Ngân mà nói, thân thể trải qua thối thể đan cô đọng, hơn nữa phối hợp huyền khí tu vi thứ phẩm, môi một bước có thể di 5-7 mét, như vậy, nếu như luyện tật phong bộ tới cảnh giới đại thành, một bước có thể đạt được tầm 20-30 thước. Tốc độ này, có thể nói kinh khủng, thế nhưng đó là vũ kỹ cao cấp hoàng giai, muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành, đâu có dễ dàng như vậy. Mà sao lại dùng không dễ dàng, phải dùng độ khó rất lớn đến để hình dung. Tài trí bình thường, mặc dù phấn đấu suốt đời, sợ rằng ngay cả có chút thành tựu đều không thể đạt được, hạng người kinh tài tuyệt diễm, chi sợ cùng phải tiêu hao mấy năm, mới có thể tu luyện bộ vũ kỹ hoàng giai cao cấp tu luyện đến cảnh giới đại thành. Vừa mới bắt đầu tu luyện, Phong Vân Vô Ngân liền gặp phiền toái. Nói đơn giản, cần huyền khí bản thân, vận chu yển theo kinh mạch đặc thù của tật phong bộ yêu cầu, vận hành một vòng, lại thôi động hai chân kích phát tốc độ, phải đả thông một ít kinh mạch trước đó. Cảnh giới có chút thành tựu, đã thông 5 kinh mạch, cảnh giới trung kỳ, đả thông 10 kinh mạch, cảnh giới đại thành, đả thông 20 kinh mạch. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân thu nạp một thiên địa đan điền vào trong cơ thể, dùng một tia huyền khí kia, dẫn dọc theo đường kinh mạch đặc thù tật phong bộ yêu cầu, nếm thử trùng kích kinh mạch thứ nhất. Hắn nhìn không chóp mắt không phân tâm, chú yên tâm thôi diễn, toàn lực chạy nước rút thông qua kinh mạch thứ nhất. Thế nhưng, liên tiếp trùng kích 7 lần, như trước cảm nhận được tắc nghẽn khó chịu không thể thành công. Góc truyện audio.com, đây cũng không phải là nói năng lượng huyền khí Phong Vân Vô Ngân thiếu, không thể mạnh mề trùng kích mà chỉnh là một loại cảm giác khó có thể hình dung bằng lời. Thật giống như, hàm sâu vào một đường nhỏ mờ mịt không thể tìm ra lối ra chính xác. Lần thứ 2 trùng kích mấy lần cụt hứng, thất bại. Phong Vân Vô Ngân lo lắng dương mắt, lúc này, mây đen đã từ từ xâm phạm trăng sáng, vì sao cũng biến mất không thấy đâu, cả thiên địa chìm trong một mảnh u ám, rõ ràng là trời đã sắp hừng đông. Này, ta thực sự là quá ngu ngốc, đám người gia luật trưởng cùng sắp tìm tới cửa, ta không có vũ kỳ bí điển trên tay, nhưng không cách nào tu luyện thành công. Đừng nói tu luyện thành công, ngay cả nhập môn đều không thể được. Ta thực sự là kẻ ngu xuẩn 10 phần, tình thế khẩn cấp, Phong Vân Vô Ngân không nhịn được bắt đầu tự oán mình. Trên thực tế, chủ yện này cũng không thể trách hắn rộng rề. Trong khoảng thời gian ngắn, coi như chân trình tài cao chọc trời cũng không có khả năng nói cười, như hô hấp đã đả thông kinh mạch. Làm sao bây giờ, Phong Vân Vô Ngân càng lúc càng cấp bách, bỗng nhiên, một tia sáng tiến nhập tâm trí Phong Vân Vô Ngân. Gì, không phải ta có đan dược sao? Dưỡng tâm đan do trọng tài Ngạo Hàn Tông ban cho, ta còn đủ 5 viên. Công hiệu của dưỡng tâm đan đó là khiến lúc vỏ già tu luyện vô kỳ, đạt được một loại cảnh giới chân chỉnh trong lòng không còn tạp niệm, cảnh giới vong ngã, thậm chí có thể sinh ra tinh ngộ và sinh linh cảm, đối với tình trạng tu luyện vũ kỹ, đột nhiên tăng mạnh. Dưỡng tâm đan, chỉnh thích hợp con ruồi không đầu hiện tại như Phong Vân Vô Ngân dùng. Phong Vân Vô Ngân không rảnh suy tư, trực tiếp lấy một hộp ngọc từ trong lòng ra, bật nắp hộp, mùi dược thơm bay đến mũi, quanh quẩn không ngớt. Phong Vân Vô Ngân dùng hai ngón tay kẹp viên dược hoàn màu xanh dưỡng tâm đan nằm ở trong hộp ngọc kia đưa vào miệng. Đan dược vừa vào trong miệng, khiến Phong Vân Vô Ngân có cảm giác thơm, ngọt không kiêng nể chút nào lượn tại yết hầu của Phong Vân Vô Ngân, chảy vào trong bụng. Ngay khi Phong Vân Vô Ngân lấy hết toàn lực tu luyện tật phong bộ, đám người Gia Luật Trưởng, Gia Luật Thiên Long, Hạ Hồ Tử, Trần Phi, Phong Vân Tuyết đã tới địa phương trước đi Phong Vân Vô Ngân giao chiến cùng năm gã tán tu. Nơi này, yên tĩnh như quỷ, mấy người đều lấy đá lửa tùy thân mang theo cuống quýt đánh lên nhìn. Gì, này, đây là có chủ yện gì? Dưới ánh lửa trong lòng Gia Luật Trưởng căng thẳng một ít, mồm miệng cũng có chút phun ra nuốt vào. Nơi này, không chỉ không có phát hiện thi thể đám người Nạp Lan Hoa và Phong Vân Vô Ngân, Phong Vân Trường Thiên, cùng không phát hiện năm tán tu bị thương, quỷ dị nhất chỉnh là, mặt đất trong phiến rừng này, mặt đất trống, bị ngập dày đặc hố to lô nhỏ gồ ghề như tổ ong, rậm rạp trong rừng đất trống, như vết thương của đất. Này, này, thật đáng sợ, ra đầu Gia Luật Thiên Long cùng triệt để tê dại, để nhìn lại có vài lỗ lớn, đường kính vượt lên trước 2 thước, sâu 1 thước, có thể giấu vài người đi vào cũng vẫn hoàn toàn không thấy bọn họ. Ca, này, những cái lỗ này, trước kia có sao? Không có, Gia Luật Trưởng rất khẳng định nói. Trước kia ở đây tuyệt đối là một mảnh đất trống san bằng. Chí nhớ ta không kém, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm địa phương. Hơn nữa Thiên Long, Bạch Mang Sơn này là sản nghiệp của Gia Luật gia tộc chúng ta, gì to gan như vậy, dám đào móc lung tung ở trên núi. Lẽ nào, là tán tu này làm ra? Góc Chuyện audio.com. Mọi người xem, những hố sâu này sát biên giới đều trơn tuột, phụ cận hố sâu không có đất trồng, đáy hố như mặt kính, đây cùng không phải dùng sẻng để đào lấp đi ra. Là dùng huyền khí trực tiếp đánh ra thành hố, thiên tài Trần Gia Trần Phi thông qua quan sát cho ra kết luận như vậy. Không thể nào, Hạ Hồ Từ nghẹn họng nhìn chân chối nói, dùng huyền khí đánh ra hố lớn như vậy kia chỉ ít cùng phải huyền khí tu vi hậu thiên thất phẩm trở lên đi. Trọng tài đại nhân nói qua, năm gã tán tu bị thương kia, người có tu vi huyền khí tối cao chỉnh là hậu thiên thất phẩm, thế nhưng, hắn đã bị thương, cảnh giới bản thân sẽ bị ép xuống còn khoảng ngũ phẩm. Này, điều này thật sự khiến cho người ta không thể lý giải. Gia Luật Trưởng nhìn đống hố sâu ghé mắt, quả thực chỉnh là 2 cái đại. Trong lòng Phong Vân Tuyết đột nhiên khẽ động, bật thốt lên nói. Có thể Vô Ngân nhà ta đại chiến cùng tán tu bị thương ở đây một hồi, sau đó tiểu đệ Vô Ngân thành công chạy trốn. Lời này vừa nói ra, ngay cả Trình Phong Vân Tuyết đều nghĩ sai lầm vô cùng. Điều này kỳ thực chỉnh là một loại an ủi mù quáng. Chó má, Hạ Hồ Tử lập tức trả lời bằng một giọng mỉa mai. Võ giả có thể đánh ra những hố sâu thế này, tu vi huyền khí tuyệt đối đạt được hậu thiên thất phẩm, Phong Vân Vô Ngân là cái gì? Trong lòng chúng ta đều biết, hắn có thể chạy trốn khỏi công kích uy thế tràn trề như thế này, đánh chết ta cũng không tin. Đúng vậy, ta đếm qua, ở đây tổng cộng có 3 cái hố rất to, 19 hố nhỏ độc lập vẫn chưa thành cả một thể, điều này nói rõ cường giả đánh ra cái hố này, tổng cộng phát ra 22 lần công kích. Ai sẽ ngốc đến mức cho rằng, một người Phong Vân Vô Ngân có thể chống đỡ được 22 lần công kích trước mặt cường giả như vậy? Trần Phi nghiêng đầu nhìn về phía Gia Luật Trưởng, Gia Luật Đại Ca, lấy tu vi của ngươi, chi sợ cùng không thể né tránh được 22 công kích trình độ loại này. Trong lòng Gia Luật Trưởng trách cứ Trần Phi nói năng vô lễ, coi rẻ chính mình, không đáng đáp lại. Chỉ là tinh thần khẽ động, trong lòng hắn cũng chán nản. Sợ rằng ta thực sự không thể toàn thân trở ra. Mấy người, nhất thời rơi vào yên lặng, trong lòng đều mang theo sợ hãi, gió đêm thổi qua, mang theo lành lạnh. Được rồi, từ giờ trở đi, mọi người không thể phân tán hành sự, tụ lại cùng một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau, gặp phải địch nhân, đồng loạt xông lên, loạn đao phân thây. Gia Luật Trưởng đánh vờ cục diện bề tắc nói, đồng thời, hắn cùng thầm nháy mắt với Gia Luật Phi Long. Hạ Hồ Tử ý tứ chỉnh là, gặp phải Phong Vân Vô Ngân, cùng đừng đi hỏi kết quả, không nói một lời, xông lên vây giết. Đi, Gia Luật Trưởng gỡ xuống cương đao trên lực, sắc mặt đề phòng, lao thẳng đến rừng rậm phía trước. Mấy người phía sau, đều cầm binh khí trong tay, huyền khí che thân, theo sát Gia Luật Trưởng. Phong Vân Tuyết đi ở sau cùng, trong lòng nàng chỉ biết cầu khấn. Vô Ngân, đệ ngàn vạn lần không thể xảy ra chu yện gì. Một viên dưỡng tâm đan chui vào trong bụng, đại nào Phong Vân Vô Ngân nhất thời trống không một mảnh, tạp niệm trong lòng cũng tiêu tan, tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Linh đài trong sáng, vô nhân vô ngã, vạn vật không bận lòng, dường như ngay cả hoàn cảnh xung quanh đều không liên quan đến mình. Chỉ có trong đầu thoáng hiện bộ đồ kinh mạch chỗ sung yếu của tật phong bộ. Giờ khắc này, đường bộ vốn không rõ mà không có manh mối, bắt đầu trở nên dần dần rõ ràng. Góc Chuyện audio.com, lóe sáng lên trong đầu Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân như được hiểu ra, thúc đẩy tia huyền khí kia trong cơ thể trực tiếp trùng kích kinh mạch thứ nhất. Lần này, một loại cảm giác thông thuộc như cá gặp nước trực tiếp xông lên. Khách chương.